Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, các hạ sao không cưỡi gió lên. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, khụ khụ, Tiêu Soái chợt ho khan 2 tiếng, dù sao cái này tiểu sắc cẩu ưa thích bánh bao lớn cái này khó mà nói. Tranh thủ thời gian lại hỏi, ngươi cái nhị đại ngốc tử. Nghiêm chỉnh mà nói, bình thường thích gì đồ vật? Hắn lời nói này Trương Oánh cùng chủ tiệm đơn giản lòng hiếu kỳ bạo dạp a. Một con vừa ra đời chó con sẽ còn nói không đứng đắn. Làm sao cái không đứng đắn pháp? Mèo ô, chấm ngoặc kép, cái kia chó con lưu luyến không rời lại nhìn Trương Oánh bộ ngực liếc mắt. Về sau nhìn xem Tiêu Soái. Trên ót bỗng nhiên toát ra một chuỗi hình vẽ tới. Cắn cửa, cắn chiếc lồng, cắn ghế sofa, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên cái kia, liền nó, tốt, Tiêu Soái hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau nói, Trương tỷ ta vừa rồi hỏi qua, cái này tiểu gia hỏa đâu? Hắn ưa thích sự tình là cắn đồ vật. Trước mắt đến xem người ưa thích hắn phá nhà điểm này hẳn là không thành vấn đề. Thật, Trương Oánh liền nhãn tình sáng lên. Nàng ưa thích Husky nguyên nhân rất lớn liền là gần nhất TikTok phía trên rất nhiều Husky video. Xem xét những tiểu Husky đó cái chủng loại kia ngáo bộ dáng liền hiếm có ghê gớm. Nhất là ưa thích ngáo Husky phá nhà thời điểm video. Nàng luôn cảm thấy nếu như mình tâm tình không tốt thời điểm gặp được cái tên này phá nhà liền có lấy cớ đánh nó. Vậy kế tiếp còn cần muốn làm gì không? Trương Oánh vội vàng hỏi. Chuyện kế tiếp liền là hết sức nghiêm chỉnh. Tiêu Soái sờ lên cái cằm. Về sau nghiêm trang nói, ta không phải đã nói rồi sao? Mua chó trọng yếu nhất chính là nó đến cùng chủ nhân hợp phách. Ngươi hiểu rõ cái gì gọi là hợp phách a? Liền là ngũ hành bát tự đến hợp. Ngươi chờ ta tính toán a. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong liền làm bộ tại vậy coi như trong tay không ngừng tại bấm đốt ngón tay, sau đó miệng lẩm bẩm, tháng trước là tháng 8, dựa theo ngươi nói ngày 15 tháng 8 ra đời thoại, là Mậu Tuất năm ngày mùng 5 tháng 7, này mệnh ngũ hành thuộc thổ. Ngày chủ thiên can làm mộc, ân, thổ mộc song toàn, nhìn ra đây là một con làm kiến trúc chó a. Chấm ngoặc kép, chủ tiệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó muốn hay không như thế lải nhải. Một con chó a, mua chó còn phải xem ngày sinh tháng đẻ sao? Người thế nào không nói nó là che lâu chó đâu? Cái này tốt, cái này tốt. Trương Oánh hai cánh tay ôm con chó kia chó. Trái xem phải xem càng là ưa thích. Này một ưa thích thì càng là quan tâm nó ngũ hành bát tự cùng chính mình có hợp hay không. Không ngừng hỏi, Tiểu Soái, chó này bát tự tốt như vậy, cùng ta có hợp hay không? Thẻ căn cước cho ta. Tiêu Soái theo Trương Oánh cầm qua thẻ căn cước, nhìn một chút phía trên ngày tháng. Bây giờ liền bắt đầu lời bình. Ân. Ngươi ngày sinh là năm 92 17/7. Âm lịch nhâm thân năm ngày 18 tháng 6. Ngũ hành mệnh bàn là giáp mộc, thuần dương mộc, lửa mạnh, chó này là thuộc thổ mộc. Dựa theo ngũ hành tới nói, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, hai người mặc này bàn vẫn thật là vừa vặn bổ sung. Ai nha, tiểu quay quay, Trương Oánh nghe xong lời này cứ vui vẻ. Ôm con chó kia liền là một trầu mãnh liệt thân. Xem ra hai ta thật đúng là có duyên phận nha. Mau tới gọi ta thật tốt hôn hôn. A ô, cái kia tiểu Husky đơn giản nước mắt rưng rưng đó a. Nhìn xem Trương Oánh trên ót liền bắt đầu bốc lên tiểu tâm tâm. Tên kia bốc lên một cái tiếp một cái. Ngao ô kêu liền bắt đầu liếm Trương Oánh mặt. Tiêu Soái, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, rời ạ, còn nhỏ như vậy liền bắt đầu ăn mỹ nữ đậu hũ có phải không? Ngũ hành bát tự là không có vấn đề gì. Xem tướng mạo đâu, cũng còn tốt, giữa trán đầy đặn địa các phương viên. Người nhìn nó cái kia cái mũi nhỏ rất mượt mà, nhất là con mắt này màu sắc, tiêu chuẩn bảo thạch lam, điểm này ấy nhất là không sai. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng lời bình, lời nói này xong tranh thủ thời gian hỏi hệ thống. Hệ thống, này cho chó xem tướng ta cũng không làm gì à, liền muốn 200, có phải hay không qua loa một chút? Then chốt người ta là ta hàng xóm, mặc dù là đồng ý đưa tiền thế nhưng tiền này thu không nỡ à. Chó này có thể hay không mở chỉ riêng cái gì? Nói thí dụ như kéo dài một thoáng tuổi thọ à, nhận chủ à, đề cao một thoáng IQ rồi cái gì? Hệ thống, cho chó khai quang cần đỏ mắt điểm số 200. Khai quang về sau có khả năng thu hoạch được tăng cường thuộc tính. Thật, cộng 11 Husky, tuổi thọ kéo dài 10 năm, hình thể tăng lớn, cực hạn ngáo, đồng thời IQ điểm số tăng cường 18 điểm. Tiêu Soái ngoạc kép chấm than, ngoạc tàu, này khai quang thuộc tính có khả năng a cái này, cộng 11 Husky, cái kia mẹ nó về sau phá nhà đều phải dùng công cụ a. Tiêu Soái nghiêu bức như vậy, đến lúc đó hình thể có thể lớn bao nhiêu? Hệ thống, cộng 11 trạng thái so Alaska muốn một vòng to, nếu như trong vòng nửa năm thăng cấp đến cộng 18. Thì 5 tuổi trở xuống hài tử có thể làm vật cưỡi. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, cái này tốt cái này tốt, muốn chính là như vậy, tiền này ta liền thu an tâm. Khụ khụ, ông chủ a. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau xem này chủ tiệm, hỏi, người chó này nhiều tiền a? Trước mắt vị này chính là thần nhân, chủ tiệm vội vàng trả lời. Ta đây là thuần chủng, 2500, trên thị trường đều là cái giá này, người như thế hiểu rõ chó phải là hiểu giá thị trường. Ân, giá tiền còn có khả năng, so sánh công đạo, Tiêu Soái lúc này cho Trương Oánh nháy mắt. Trương tỷ, liền cái này đi, người giao xong tiền về sau cho nó làm cái tên, sau đó ta cho thi pháp khai quang, việc này coi như không sai biệt lắm. Chủ tiệm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời đại này mua con chó vẫn phải khai quang. Tốt, Trương Oánh cái này bỏ tiền, rất nhanh hết thảy giải quyết. Trương Oánh ôm cái này tiểu Husky yêu thích không buông tay. Ai nha, tiểu khả ái, nhìn ngươi như thế manh, ta phải cho ngươi lên một cái bá khí điểm tên. Ân, kêu cái gì tốt đâu. Trương Oánh suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cục muốn ra một cái uy vũ bá khí tên, liền gọi Don Quixote, vượng tài đi. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, danh tự có chút cuồng chảnh khốc bá tạc thiên a. Ta có thể hiện tại liền đi sao? Tiêu Soái bĩu môi, nhìn ngươi lên này phá tên, danh tự thế nào à nha? Này gọi trung ngoại kết hợp, nhiều phong cách Tây, tranh thủ thời gian khai quang khai quang. Trương Oánh hôm nay mua được một con thuần chủng ngáo Husky, tâm tình vẫn là tương đối không sai. Cái này tiểu Husky trắng đen mau, chóp đuôi cùng bốn vó đều là thuần trắng, con mắt là xinh đẹp bảo thạch lam, nhất là trên ót cái kia ba cây đuốc, tương đương uy vũ bá khí. Nếu là dùng Tiêu Soái ý nghĩ làm gì cũng phải lên cái gì lam đồng tử hao thiên khuyển cái gì. Bất quá tưởng tượng như thế nhị lang thần có thể sẽ mặc kệ, cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi. Thành đi, nắm chó cho ta. Tiêu Soái tiếp nhận chó, về sau để dưới đất, sau đó từ một bên trong hồ cá dính lướt nước, tại Don Quixote vượng tài trên ót gảy một cái, về sau thì thầm, vô lượng nguyên thủy thiên tôn, hao thiên khuyển hạ phàm, lập tức tuân lệnh, khai quang. Thốt ra lời này xong, liền liền nghe hệ thống, keng, một tiếng. Tiêu Soái tốt, xong, chủ tiệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện này, này liền xong rồi. Chủ tiệm đơn giản cả người đều kinh ngạc a, như thế chính thức lại là xem ngày sinh tháng đẻ lại là tính ngũ hành. Này khai quang liền xong việc, nhất định phải a. Tiêu Soái tiêu sái xoa xoa tay. Ta khai quang về sau chó này liền lợi hại. tuổi thọ gia tăng, hình thể cũng sẽ biến lớn, mà lại càng ngáo, tuyệt đối phù hợp cực phẩm Husky toàn bộ yêu cầu. Chẳng qua trước mắt chỉ là sơ bộ khai quang, chờ nó dài lớn một chút có khả năng lại khai quang mấy lần. Đến lúc đó hình thể của nó làm thú cưỡi cũng không có vấn đề gì à. Chủ tiệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trên ót lạch cạch một thoáng nhảy một cái tiểu nhân đi ra. Phía trên là một hàng chữ lớn, các hạ sao không cưỡi gió lên. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.